Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngôi mộ Vũ Thượng. Thông tin khoa học này lại làm tôi sốt ruột, muốn biết ngôi mộ cổ có lẽ là vĩ đại nhất Việt Nam đó ở đâu. Mãi sau này không còn nghiên cứu đào bới mồ mả gì nữa, ông Hoành mới điện thoại cho tôi tiết lộ địa chỉ ngôi mộ khổng lồ mà ông và các cán bộ bảo tàng Hải Dương giấu giếm kỹ lưỡng hàng chục năm qua. Ý tưởng của ông Hoành là mong muốn cơ quan chức năng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân cùng vào cuộc để bảo vệ ngôi mộ cổ khổng lồ, chứ bỏ hoang nó giữa cánh đồng trong hoàn cảnh đồn điền đổi thừa, cơ giới hóa ruộng nương cũng không ổn. Nhận được địa chỉ nơi có cung điện lớn nhất Việt Nam dưới lòng đất, tôi lập tức tìm về Kim Thành, Hải Dương. Liên Hòa là xã xa nhất của huyện Kim Thành, giáp với Hải Phòng. Vùng đất này bị cắt xẻ ngang dọc bởi các dòng sông chi chít. Người xưa, nhất là giới quan lại giàu có, thường chọn vùng đất nhiều sông ngòi để lập trang ấp thành quách. Khi đó, phương tiện đi lại chủ yếu là tàu thuyền. Ông Hoành thường nói vui: xưa kia các con sông như những xa lộ ngày nay, nên ở cạnh sông sẽ thuận tiện cho việc đi lại. Theo chỉ dẫn của ông Tăng Bá Hoành, đến Ủy ban Nhân dân xã Liên Hòa, nhìn về hướng đông sẽ thấy một gò đất cao như quả núi, nơi đó có ngôi mộ Hán khổng lồ. Theo lời kể của ông Hoành, cách này hơn chục năm, trong lần về một ngôi chùa ở xã này để đọc bia đá chữ Hán thời Trần, ông thấy trước mặt Ủy ban Nhân dân xã có một gò đất rất cao vượt lên khỏi ngọn tre. Nhìn gò đất rộng cả ngàn mét vuông ấy, ông Hoành đã nghĩ ngay đến một ngôi mộ Hán. Ông đã vạch cỏ trèo lên ngọn đồi này, thuê các thanh niên trong làng đào thám sát mấy hố nhỏ từ phía đỉnh gò xuống. Ông Hoành đã phát hiện dưới gò đất có một ngôi mộ Hán khổng lồ có tới 4 vòm cuốn. Ngôi mộ Hán được coi là lớn nhất không những Hải Dương mà cả Việt Nam, là ngôi mộ đã được khai quật, đang trưng bày ở bảo tàng Hải Dương. Song ngôi mộ đó chỉ có 3 vòm cuốn. Ngôi mộ ông Hoành phát hiện ở xã Liên Hòa có tới 4 vòm cuốn như vậy. Theo kinh nghiệm của ông Hoành, nó sẽ lớn gấp rưỡi ngôi mộ hiện trưng bày ở bảo tàng Hải Dương. Thấy rằng đây là công trình mộ cổ cực kỳ quý hiếm, hoành tráng, có tuổi ngót 2000 năm, ông Hoành đã gặp các lãnh đạo xã và đề nghị họ trông nom bảo tồn cẩn thận. Vài năm sau, ông Hoành nghỉ hưu và thông tin về ngôi mộ cổ đặc biệt lớn này được chuyển cho các lãnh đạo kế cận. Chính vì thế, trong các báo cáo khảo cổ học hàng năm, công trình mộ cổ khổng lồ này vẫn thường được nhắc đến với ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Phá cung điện để đắp được. Tôi đứng trước cửa trụ sở Ủy ban Nhân dân xã bỏ hoang cũ kỹ, rêu mốc của xã Liên Hòa và nhìn về phía đông để tìm một ngọn núi như lời ông Hoành mô tả. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy có đồi núi rừng cây hay tường thành nào cản tầm mắt. Trước mặt tôi chỉ là một cánh đồng mênh mông. Liệu ông Tăng Bá Hoành có nhớ nhầm hướng chăng? Tôi lại lang thang một vòng ra phía tây, rồi phía nam, phía bắc của trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Liên Hòa. Cả trụ sở cũ và trụ sở mới, song chỉ thấy đồng lúa bát ngát, xóm làng bình yên. Tôi gặng hỏi người già trẻ nhỏ về một ngọn núi trong địa bàn xã, song ai cũng cười bảo: anh tìm núi làm gì? Ở đồng bằng thì làm sao tìm được núi? Chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng rõ ràng chẳng thấy ngọn núi nào. Tôi gọi điện trao đổi qua lại, song ông Hoành vẫn khẳng định như đinh đóng cột rằng nó ở phía đông của Ủy ban Nhân dân xã Liên Hòa. Thôi thì cứ lấy trụ sở cũ kỹ đó làm mốc. Tôi thử quốc bộ về hướng đông, đi bộ xuyên qua cánh đồng chừng 300 mét thì gặp một bãi đất trống rộng bằng cái sân bóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.